Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33: Ăn cơm. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Khục khục, Lục Phàm ho khan vài tiếng, chột dạ nói ra, cái này nói cho ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta. Ta đem kinh khủng phòng đổi thành kinh khủng chủ đề rạp chiếu phim. Cái gì? Ngươi đem kinh khủng phòng cải tạo thành rạp chiếu phim? Uyển Nguyệt hề kinh ngạc nhìn Lục Phàm, tiếp tục hào không thục nữ cười nói, ha ha ha, cười chết ta rồi, ngươi tại công viên trò chơi mở rạp chiếu phim có thể có sinh ý sao? Lục Phàm, ngươi là nghĩ như thế nào? Trước kia ngươi ở trường học không phải thực thông minh sao? Ếch, có buồn cười như vậy sao? Lục Phàm tại trong lòng nói thầm, chờ ta thành trăm vạn phú ông nhìn ta lấy tiền đánh ngươi mặt, để ngươi biết có hay không sinh ý. Đồng thời, Lục Phàm nhìn thấy Uyển Nguyệt hề không hề tức giận, ngược lại thở dài một hơi, dù sao cái này kinh khủng phòng là mẹ của nàng phân phối cho hắn. Mặc dù nói đã coi như là hắn, nhưng Lục Phàm không thông qua đồng ý của các nàng tự mình cải tạo kinh khủng phòng. Hành vi cũng là thực không làm tốt, nếu như Uyển Nguyệt hề biết Lục Phàm muốn cầm tiền chụp nàng đáng yêu tiếu nhan, không biết có thể hay không hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Uyển Nguyệt hề cười đủ về sau, nhẹ giọng nói ra, Lục Phàm, ngươi ăn cơm chưa? Còn không có, ta vốn dĩ dự định hiện tại liền đi ăn. Kia đi, nhìn ngươi nơi này cũng không có có sinh ý, ta mời ngươi ăn tiệc đi. Uyển Nguyệt hề nói xong, cầm lấy túi sách đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn Lục Phàm, chờ đợi chạm đất buồm đáp lại. Lục Phàm khách khí nói ra, để ngươi tốn kém nhiều không tốt. Nói xong, Lục Phàm đứng lên đi ra ngoài, đồng thời nói ra, vậy chúng ta đi chỗ nào ăn đâu? Uyển Nguyệt hề kinh ngạc nhìn Lục Phàm, người vô sỉ như vậy vẫn là ta biết Lục Phàm sao? Lục Phàm, ngươi một tháng không gặp thay đổi. Lục Phàm sờ lên có chút râu ria cái cằm, nói ra, có phải hay không trở nên đẹp trai? Không, biến vô sỉ. Ếch, không phải ngươi nói mời ta ăn cơm sao? Đi vào công viên trò chơi cửa, Lục Phàm con mắt lập tức liền bị một chiếc hỏa hồng siêu tốc độ chạy hấp dẫn. Chiếc này Ferrari là của ai? Công viên trò chơi trong người thật giống như không ai mua Ferrari siêu tốc độ chạy đi. Uyển Nguyệt hề gương mặt xinh đẹp đắc ý nói ra, tất nhiên là của ta. Thế nào, xinh đẹp đi, đây chính là ta bỏ ra 500 vạn mua. Đắt như vậy, Lục Phàm hơi kinh ngạc, đồng thời hắn vừa nghĩ tới chính mình muốn trở thành trăm vạn phú ông đến đánh khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng liền một trận xấu hổ, không nghĩ tới cô em vợ như vậy có tiền. May mắn không nói ra, cũng không mắc. Uyển Nguyệt hề nói không thèm để ý chút nào, thật thổ hào, mặc dù biết nhà nàng có tiền, nhưng không nghĩ tới như vậy có tiền a. Nếu không phải chiếc này Ferrari hắn còn bị mơ mơ màng màng đâu. Lúc này, Lục Phàm nhãn tình sáng lên, đối Uyển Nguyệt hề nịnh bợ cười nói, cái kia, người thì ra BMW không mở đi. Không mở. Lục Phàm xoa xoa đôi bàn tay, nịnh nọt cười nói, Nguyệt hề, cái kia có thể mở cho ta sao? Uyển Nguyệt hề mặt nhỏ tràn đầy ý cười, nhẹ giọng nói ra, tỷ phu, ngươi làm sao không nói sớm, ta tặng nó cho Hinh Hinh biểu muội. Lục Phàm vừa nghĩ tới cái kia cuối cùng là cười nhạo hắn tiểu thí hài, lập tức tinh thần chán nản, nhàn nhạt nói ra, vậy quên đi, dù sao ta cũng không thích BMW, ta vẫn là thích mở ngũ lăng hoành quang đến đua xe cảm giác. Phốp phốp, lừa ngươi, ta đem nó để ở nhà nhà để xe dưới hầm, chờ ta lần sau đến, liền đem nó bắn tới tới. Lục Phàm sắc mặt lập tức nhiều mây chuyển tinh, xu nịnh nói, còn là tiểu di tử tốt với ta. Uyển Nguyệt hề đôi mắt đẹp trắng Lục Phàm một chút, nói ra, hừ, ai đối ngươi tốt, không biết trang điểm, ta chỉ là nhìn trước kia đồng học quan hệ trên chiếu cố một chút ngươi mà thôi. Ha ha, ta biết, đi thôi, lên xe, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Uyển Nguyệt Hề ngồi vào phòng điều khiển, đồng thời gọi Lục Phàm mau lên xe. Được rồi, Lục Phàm ứng tiếng, an vị vào tay lái phụ. Trên đường đi, Lục Phàm con mắt luôn là không bị khống chế trôi hướng Uyển Nguyệt Hề trắng nõn chân dài. Cuối cùng ở trong lòng mặc niệm vài câu, nàng thế nhưng là ngươi cô em vợ, ngươi sao có thể đối nàng có ý tưởng, mới gian nan đem ánh mắt chuyển rời đến ven đường kiến trúc bên trên. Mở chừng nửa canh giờ, Ferrari tại một nhà tên gọi Tiếu Giang Nam cửa nhà hàng Tây dừng lại. Nó vốn dĩ tên là tiếng Pháp đến, Tiếu Giang Nam cái tên này là Lục Phàm phiên dịch, nghĩ đến hẳn là sẽ không sai. Đến, chính là nhà này, chúng ta đi vào đi. Nhà này nhà hàng Tây trong đồ ăn ăn rất ngon. Lục Phàm kỳ quái hỏi, kia tên của nó tại sao gọi là Tiếu Giang Nam nhà hàng Tây? Uyển Nguyệt Hề trắng Lục Phàm một chút, tức giận nói, ai nói cho ngươi gọi là Tiếu Giang Nam? Nó phiên dịch tới là mỹ vị đồ ăn ý tứ. Bảo ngươi không có việc gì học một ít ngoại ngữ, chính là không nghe, ngạch, cũng may Uyển Nguyệt Hề không có tiếp tục truy vấn, nện bước bắp đùi thon dài hướng về trong nhà ăn đi đến. Hoan nghênh quang lâm, hai cái nước Pháp muội tử đối Uyển Nguyệt Hề cười nói. Xin hỏi nữ sĩ có đặt trước vị trí sao? Nếu như không có ta nhóm nữ sĩ tìm mới vị trí. Bên trong một cái muội tử hỏi. Bất quá dùng chính là tiếng Pháp, Uyển Nguyệt Hề dùng lưu loát tiếng Pháp nói ra, ta đã đặt trước chỗ ngồi tốt, ta họ Uyển, được rồi hai vị, mời đi theo ta. Nhân viên tiếp tân nhìn một chút trong tay đặt trước danh sách nhân viên, cung kính dẫn Uyển Nguyệt Hề cùng Lục Phàm đi vào bên trong. Tiên sinh, nữ sĩ, vị trí của các ngươi chính là chỗ này. Bữa ăn điểm lập tức liền sẽ đi lên. Xin chờ một chút. Nhân viên tiếp tân đem bọn họ dẫn tới một tấm dài hình trước bàn. Cung kính nói, được rồi, làm phiền ngươi. Nói xong, Uyển Nguyệt Hề đối Lục Phàm cười nói, Lục Phàm, nơi này kiểu Pháp hấp ốc sen cùng bò bít tết hương vị thực tốt. Lục Phàm chờ mong cười nói, ta đây cần phải nếm thử. Không chỉ trong chốc lát, đồ ăn liền lục tục đi lên. Đến, Lục Phàm, ngươi thử một chút cái này kiểu Pháp cá nướng làm thế nào. Uyển Nguyệt Hề gắp lên một khối cá nướng, thịt liền đặt ở Lục Phàm trong bàn ăn, chờ mong nhìn Lục Phàm. Mùi vị không tệ, ăn thật ngon. Lục Phàm cắn một cái, cảm giác ăn thật ngon, kém chút liền gặp phải hắn làm than nướng ngân tuyết cá. Uyển Nguyệt Hề cười ôn nhu nói ra, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không đủ lại gọi. Nói xong, Uyển Nguyệt Hề lại gắp lên một khối thịt gà đến Lục Phàm trong bàn ăn. Ngươi thử lại lần nữa cái này kiểu Pháp cà ri gà, hương vị cũng rất tốt. Cứ như vậy bất chi bất giác, trên đồ ăn Lục Phàm ăn hơn phân nửa, mà Uyển Nguyệt Hề nói mình khẩu vị mở rộng. Kết quả là ăn vài miếng rau quả salad, uống vào mấy ngụm pudding, sau đó chống đỡ cái cằm bắt đầu nhìn Lục Phàm ăn cái gì. Trên đường trở về, Uyển Nguyệt Hề đối Lục Phàm cười nói, Lục Phàm, ngươi không cần lo lắng, ta về nhà liền cùng tỷ tỷ cầu tình, để ngươi trở về ở, ta nhưng không có lo lắng. Ta hiện tại qua rất tốt. Lục Phàm tạm biệt vấp, không quan trọng nói, Uyển Nguyệt Hề nghịch ngợm nháy nháy mắt, nhẹ giọng nói ra, không thể làm như vậy được, nhà chúng ta ba nữ nhân, có cái đại sự gì còn phải nam nhân đến mới được. Tốt a, chờ ngươi thuyết phục mẹ ngươi, tại đến nói với ta đi. Uyển Nguyệt Hề đôi mắt đẹp khinh bỉ nhìn Lục Phàm, dịu dàng nói, cái gì mẹ ta, đó cũng là mẹ ngươi có được hay không? Ha ha, là mẹ ta, ác mộng buông xuống thể loại giả sử, kiếm hiệp,